Mạc Niên Xuyên Sách, chương 130, năng lực của thư ký, gocchuyenaudio.com. Mạc Niên đẩy Tiêu Mục Thần ra rồi cầm bản báo cáo từ trên bàn lên nói. À đúng rồi, chẳng phải là anh bảo tôi xem thử cái này sao? Tôi có phát hiện trên bản báo cáo thiếu vài nét bút tài chính. Quả nhiên là cái này không làm khó được Niên Nhi, Tiêu Mục Thần cười khẽ. Nếu anh đã biết thì vì sao phải đưa cho tôi xem? Mạc Niên trợn trắng mắt. Bởi vì anh muốn biết năng lực làm việc của thư ký nhà mình. Tiêu Mục Thần nhếch môi mờ ám. Tìm ra người làm việc này rồi sao? Tìm được rồi, là cấp dưới đã theo anh rất nhiều năm. Tiêu Mục Thần rũ mắt nhìn bản báo cáo trong tay. Cô còn có thể cảm giác được sự cô đơn của anh. Lòng người khó dò, Tư Đồ Dịch nhàn nhạt an ủi. Được rồi, nếu đã họp hội đồng xong thì tao muốn đưa Nghiên Nhi đi ăn cơm. Trùng hợp thế tao cũng muốn ăn cơm, cùng nhau đi thôi. Tiêu Mục Thần cầm áo khoác lên rồi dẫn đầu đi trước một bước. Mày có thể đừng chen một chân vào giữa tao với Nghiên Nhi không? Tư Đồ Dịch nhăn mi. Không thể, Mạc Niên khẽ thở dài. Cô không để ý tới hai người đàn ông nữa mà chợt xoay người rời đi trước. Đến bãi đậu xe cô dẫn đầu mở cửa xong liền nhanh chóng ngồi vào. Chiếc xe hơi màu đen chậm rãi dừng ở trước một đống tòa nhà kiến trúc. Tư Đồ Dịch nhìn Mạc Niên từ kính chiếu hậu. Nghiên Nhi, thức ăn ở nhà hàng này cũng khá được, là người quen của bọn anh mở chứ không phải của một trong số bọn anh. Chỉ vừa mới nói thì ngay lập tức nhận được ánh mắt hoài nghi của cô nên anh liền nhanh chóng đáp. Ha ha, Dịch thiếu và Tiêu tổng đã lâu không tới chỗ này của tôi à. Người đàn ông đi đến mặc áo sơ mi vẽ hoa trên khuôn mặt tràn đầy nam tính treo tươi cười sang sảng. Nga, vị mỹ nữ này không phải là tiểu thư nhà họ Mạc đây sao? Ánh mắt hắn ta chuyển qua trên người Mạc Niên, thỉnh thoảng còn ái muội nhìn ba người họ. Cô ấy là người phụ nữ của tôi. Tư Đồ Dịch dùng cánh tay ôm lấy Mạc Niên rồi ôn nhu in lại một nụ hôn trên trán cô. Lời Tư Đồ Dịch nói làm trái tim Mạc Niên hơi rung động, nỗi chua xót đột nhiên ập thẳng vào não bộ nhưng trên mặt vẫn duy trì bình tĩnh như cũ. Cô gật gật đầu với người đàn ông mặc áo sơ mi hoa. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa trêu chọc nói. Không thể ngờ được là Dịch thiếu luôn luôn cô đơn lẻ loi một mình lại tìm được người phụ nữ của riêng mình. Mà thôi, đi nào. Tới Lan Uyển, cơm đã chuẩn bị xong. Tiêu tổng, mời ngài. Người phục vụ đứng bên cạnh hoảng sợ nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Tiêu Mục Thần. Hơi thở hàn khí của anh rất bức người, ánh mắt chặt chẽ nguy hiểm càng làm cho người khác cảm thấy sợ hãi. Đôi mắt sắc bén như chim ưng hơi quét sơ người phục vụ, sau đó nện bước đi chậm rãi. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa nâng ly rượu lên rồi cười nói. À đúng rồi, Tiêu tổng, không biết, khu phát triển thương nghiệp phía đông, có ổn không? Ánh mắt lén lút dao động giữa hai anh, lời hắn ta nói khiến đáy lòng Mạc Niên cảm thấy có chút hoài nghi. Lôi Hãn bảo cậu hỏi, ngón tay thon dài của Tiêu Mục Thần giao nhau ở trước mặt dù bận vẫn ung dung nhìn hắn ta. Bị anh đoán đúng rồi, cậu ta bảo tôi hỏi thăm, dù gì thì cậu ta cũng là một trong những người quản lý ở khu phát triển đó. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa xấu hổ cười. Vậy tình cảnh ở đó vẫn tốt chứ? Tất nhiên, đã giải quyết xong, chỉ có điều là không tóm được con chuột bạch làm rối thôi. Tiêu Mục Thần yêu nhã chà lau vết bẩn trên môi, sau đó nhẹ nhàng lắc lắc ly rượu, bàn tay. gocchuyenaudio.com, hơi nghiêng ý bảo người phục vụ tiến lên thu thập, tôi có thể chắc chắn về nhân phẩm của Lôi Hãn. Ly rượu này xem như tôi kính anh thay cậu ta, mong anh sớm tìm ra tên nội gian kia. Nói xong, hắn ta ngửa đầu uống cạn ly rượu, mấy ngày nữa mới xử lý ổn thỏa, cậu nói với Lôi Hãn là cứ chờ thêm vài ngày nữa đi. Đa tạ Tiêu tổng, hai tròng mắt của người đàn ông kia nở rộ ánh sáng, hắn ta vui mừng nhìn Tiêu Mục Thần. Niên Nhi ăn no chưa? Tư Đồ Dịch nhẹ giọng dò hỏi. Ừm, đủ rồi, Mạc Niên gật đầu, vậy chúng ta đi thôi, A Thần. Tư Đồ Dịch đứng dậy, anh trao đổi ánh mắt với Tiêu Mục Thần rồi nói. Đi thôi, Sở Cần Húc mới vừa tụ họp ăn xong bữa cơm với đám bạn cũ thì liền nhìn thấy cách đó không xa có hai người đàn ông khí vũ hiên ngang, biểu tình đạm mạc. Nhìn qua thì có thể thấy hai người họ phi thường bất cận nhân tình nhưng khi họ chuyển tầm mắt qua cô gái bên cạnh thì khuôn mặt lãnh lệ lại nhanh chóng nhu hòa, mắt đen mang chút cưng chiều. Sở Cần Húc tò mò nhìn cô gái bị hai thân ảnh của hai người đàn ông che lấp kia, cảm giác quen thuộc đột nhiên nảy lên trong lòng. Hắn không tự giác mà đi phía trước quan sát, khuôn mặt quen thuộc đập vào đáy mắt hắn, hắn khiếp sợ kêu to nhưng ba người kia đã ngồi vào xe hơi. Chiếc xe hơi nghênh ngang mà rời đi, nhóc con, ấn ngôi sao và CMT ủng hộ đi nả dấu lớn dấu bé moa ha, ta đã trở lại với chương free dấu lớn dấu bé cách chương.